Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 100, đằng sau Tấn An chi biến. Trương Dung trầm tư một lát rồi nói, có phải chăng có quan hệ với việc Vô Tấn đảm nhiệm chức thủy quân phó đô đốc? Không tệ, ngươi thông minh hơn tưởng tượng của vi phụ, có thể nhìn ra dụng ý của ta. Ta đúng là vì Hoàng Phủ Vô Tấn mà mới cho ngươi đi Giang Ninh Phủ, tê hế nhưng mà, Trương Dung muốn nói gì rồi lại im lặng. Trương Tấn tiếp nhìn hắn, thản nhiên nó, ngươi cảm thấy vi phụ quyết định hơi qua loa phải không? Hài nhi không dám, Trương Dung cúi đầu xuống, kỳ thật hắn cho rằng như vậy phụ thân quyết định hơi qua loa rồi mới gặp mặt Vô Tấn đã cải biến chủ ý, điều này không phải phong cách của phụ thân. Trương Tấn tiếp chậm rãi hỏi, kỳ thật cho ngươi đi Giang Ninh Phủ đã là quyết định từ lâu của ta. Cũng là ý của Hoàng thượng, chiếu cố cho vi phụ, nhưng cân nhắc tới việc Giang Ninh là địa bàn của thân quốc cửu cho nên không muốn cho ngươi đi tới đó, mặt khác ta cũng ít ngươi cùng với cháu trai Lang Lăng quận vương quan hệ rất tốt, cho nên cải biến chủ ý cũng là chuyện bình thường. Phụ thân muốn kết giao với Lương Vương hệ sao? Trương Tấn tiếp gật đầu, chính xác là ta muốn cùng với Lương Vương kết làm đồng minh. Hắn đứng dậy chắp tay đi vài bước. Ở trong Đại Ninh Vương Trì nhìn chỉ có thế lực của Sở Vương và Đông Cung, kỳ thật trong triều còn có rất nhiều thế lực, ví dụ như Tề Vương Hệ, Lương Vương Hệ, Triệu Vương Hệ, còn có tướng quốc hệ của ta, các thế lực rắc rối phức tạp, chỉ có kẻ thực lực mạnh mới đạt được lợi ích lớn nhất. Tướng quốc hệ có thể nói là trung tiểu phái, nếu như có thể liên minh với Lương Vương Hệ thì quân đội và tài nguyên đều được tăng cường, mà Lương Vương Hệ cũng là hệ yếu nhất về tài nguyên, cho nên ta hy vọng ngươi có thể thay ta làm chuyện này. Thế nhưng mà Hoàng Phủ Vô Tấn còn rất trẻ, phụ thân có phải đề cao hắn rồi không? Trương Tấn tiếp miễn cười, cái này thì ngươi không thấy rõ tình huống rồi, nếu nói hắn trẻ tuổi thì Sở Vương còn trẻ hơn cả hắn, Sở Vương hệ tại sao mạnh như vậy? Mấu chốt không phải là vì niên kỷ của Hoàng Phủ Vô Tấn mà là vị trí của hắn, nếu như ta không nhìn lầm thì tương lai hắn nhất định sẽ tiếp nhận chức vụ tiết độ sứ Hà Lũng của Trương Sùng Tuấn, đảm bảo sự khống chế của Lương Vương hệ với Hà Lũng. Vậy tại sao không phải là Hoàng Phủ Trác, con của Lang Lăng quận vương? Trương Tấn tiếc lắc đầu, nếu như Hoàng Phủ Trác có thể đảm nhiệm chức vụ Hà Lũng tiết độ sứ thì cũng không có cơ hội cho Trương Sùng Tuấn. Về phần con của Hoàng Phủ Trác, hắn là một tên ngốc, ngay cả phụ thân của hắn cũng không có cơ hội thì càng không nói đến hắn. Ngươi phải nhớ kỹ, Hoàng Phủ Vô Tấn phong làm Lương Quốc Công cũng không phải là quyết định đơn giản của Hoàng Thương. Vậy tại sao Hoàng Thượng không muốn cho hắn đi Tây Lương mà lại để hắn đi Sở Châu? Cướp đi thủy quân của Sở Vương hệ, Trương Tấn tiếc thở dài, tâm tư của Hoàng thượng ta không thể đoán hết được, tuy nhiên cũng đoán được mọc hai khơi mào mâu thuẫn của Sở Vương hệ với Lương Vương hệ là một chuyện, nhưng quan trọng hơn là vẫn quan hệ tới quân Tây Lương, có lẽ muốn cho Vô Tấn đi Sở Châu quan sát một hai năm, nhưng theo phán đoán của ta, có thể khẳng định Lương Vương hệ có giữ được quân Tây Lương hay không nằm ở trên người Vô Tấn. Từ trong phủ tướng quốc đi ra, Vô Tấn trực tiếp trở về Lang Lăng quận vương phủ. Cùng với Trương Thị phụ tử nói chuyện với nhau một phen, hắn đã không còn mê mang như buổi sáng, hai ngày nay phát sinh đủ loại sự tình hắn cũng đã lần ra một chút đầu mối. Thực tế cuộc nói chuyện với Trương Tấn tiếc hắn giống như là một kẻ bình thường biết được chút quy tắc. Vô Tấn tiền tư hậu tưởng, hắn cũng hiểu được Trương Tấn tiếc phân tích rất đúng, chí ít có một điểm rõ ràng, hắn cướp đi thủy quân Sở Châu, thân quốc cửu tuyệt sẽ không để hắn yên, vẫn nên nói chuyện với Hoàng Phủ Cương một phen, có thể hắn cho mình càng thêm nhìn thấu. Vô Tấn cưỡi một chiếc xe ngựa nhanh chóng trở về Quy Nghĩa Phường, hắn vừa xuống ngựa đã nhìn thấy Hoàng Phủ Cương cùng hai người đi ra khỏi phủ. Hoàng Phủ Cương nhìn thấy hắn liền vội vàng nói, Vô Tấn ta đã tìm ngươi khắp nơi, ngươi mau cùng ta tiến cung Thái Hậu triệu kiến ngươi. Xe ngựa cũng không chạy nhanh về Hương Đông Thành, lão vương gia Thái Hậu không ở Hoàng Cung sao? Vô Tấn kỳ quái hỏi, Thái Hậu có tới 10 năm không ở Hoàng Cung rồi, ở lại Đông Thành kỳ thật đó là một tòa biệt cung, Hoàng thượng đặc biệt tu kiến cho Thái Hậu. Hoàng Phủ Cương lộ ra cảm xúc trầm thấp sau đó khẽ thở dài, có một số việc ngươi không được biết, nhưng ngươi đã tới chỗ này thì không giấu giếm được ngươi rồi. Về Thái Hậu sao? Hoàng Phủ Cương gật nhẹ đầu, từ góc độ nào đó mà nói, bà ta chính là căn nguyên dẫn dắt tới Tấn An chi biến. Vô Tấn không nói gì, lặng lặng lắng nghe Hoàng Phủ Cương kể lại chuyện cũ. 53 năm trước đây, con của U Châu Đô Đốc Diệp Hồng là Diệp Vấn Thiên 16 tuổi trở thành Sở Vương Phi, Tấn An Hoàng đế vì đệ đệ của mình cử hành hôn lễ long trọng. Trong hôn lễ, Tấn An Hoàng đế bị sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành của Diệp Vấn Thiên mê hoặc. Một năm sau, Sở Vương Phi sinh trưởng tử cho Sở Vương, chính là đương kim Hoàng thượng. Nhưng nửa năm sau, Sở Vương Phi tiến cung thăm Hoàng hậu sinh bệnh liền không xuất cung nữa.

Phương Trượng Thiên tích tự Tuệ Minh, còn ba người khác hắn không biết, đã đồng ý cho mình làm chủ bọn họ phải đến gặp mình mới đúng thế nhưng mà ngay cả một chút tin tức của họ mình cũng không có. Vô Tấn cân nhắc một canh giờ trong lòng phân loạn không ngừng, không có một chút đầu mối nào, lúc này hắn chợt nhớ tới một câu chuyện ngày mai hắn và Cửu Thiên có hẹn với nhau thiếu chút nữa thì quên mất chuyện này. Vô Tấn không khỏi vỗ vỗ trán, lúc này hắn đối với tình yêu nam nữ một chút tâm tư cũng không có làm sao để hắn tới gặp nàng được. Đương nhiên đi nhất định phải đi chỉ là không biết Cửu Thiên có thể tới hay không. Triều đình hôm nay chính thức hạ chỉ, do quốc tử giám tế tử Tô Tốn làm chủ khảo, ý chỉ đã truyền xuống, dựa theo nguyên tắc Tô Tốn cùng với hai phó chủ khảo phải bị cách ly. Xế chiều ngày hôm đó, Tô Tốn chưa từng trở về phủ trực tiếp ở trong hoàng thành lại bộ nha môn, mãi cho đến khi Yết Bản Y mới được về nhà mình. Tin tức truyền ra Tô Phủ lập tức an tĩnh lại, hàng trăm danh sĩ bẩn ngoài phủ cũng thất vọng mà rời đi, Tô Phủ yên tĩnh như xưa. Nhưng hôm nay Tô Phủ lại hơi bến động, sáng sớm cháu gái của Tô Tốn là Tô Y tỉnh lại gọi mẫu thân của mình, mẹ, con hôm qua mơ thấy ác mộng vô cùng khủng khiếp, nàng hoảng sợ gọi mẫu thân của mình, mẫu thân của nàng cũng hoảng sợ hỏi. Hài nhi, con mơ thấy ác mộng gì? Mẹ con mơ thấy mấy la hán mắng con bất kính với Phật, muốn đưa con xuống âm ti 18 tầng địa ngục. Tô Y sợ hãi muốn khóc lên, Tô phu nhân cũng sợ tới mức luống cuống tay chân, nàng gần đây tin Phật, đối với chuyện báo mộng này không nghi ngờ chút nào nên vội vàng la lên. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta mau đi chùa thắp hương kính Phật, bình ổn lại oán khí của Phật tổ mới đúng. Tô phu nhân chợt nhớ mấy ngày nữa mình có hẹn gặp với vài phu nhân khác, hiện tại phải làm sao bây giờ? Y nhi, nếu không ngày mai con đi An Long tự với mẫu thân, trước kia mẫu thân thường tới đó thắp hương, mẹ con nằm mơ thấy La Hán nói từ của thành phía Tây mà tới, An Long tự ở thành Nam, hơn nữa lại là nội thành chỉ sợ không được, thành Tây. Tô phu nhân nghĩ nghĩ bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, chẳng lẽ là Thiên Tích tự, y nhi La Hán trong mộng của con nhất định là từ Thiên Tích tự tới. Tô Y gãi đầu, hình như con đã nghe Hạm tỷ nói qua, bằng không ngày mai con cùng với Hạm tỷ đi tới Thiên Tích tự thắp hương. Được không vậy mẹ? Tô Y kéo cánh tay của mẫu thân làm nũng, Tô phu nhân cũng chỉ bất đắc dĩ mà đáp ứng, nhưng cũng không biết ngày mai Cửu Thiên có thời gian không, để con đi hỏi tỷ ấy. Tô Y nhanh như chớp chạy khỏi nhìn theo bóng lưng của con gái mình. Tô phu nhân lắc đầu, nó xưa nay làm gì có hứng thú đi chùa, kỳ thật Tô phu nhân không muốn cho con gái ra ngoài là sợ bị hoàng phủ Vô Tấn dụ dỗ, nhưng nếu như có Cửu Thiên đi cùng Cửu Thiên trầm ổn hơn nhiều, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Lần này Vô Tấn đến Thiên Tích tự vẫn náo nhiệt như lần trước, khách hành hương không dứt, người đến người đi, dìu già dắt trẻ, từng chiếc xe ngựa nối gót, phần lớn là cả nhà cùng nhau đến, sáng sớm đã bày mấy cái sạp buôn bán, nơi bán bánh ngọt, nơi bán đồ chơi, một kiếm, Vô Tấn cưỡi ngựa mà tới, hắn đến nơi trông coi ngựa đem ngựa giao cho một mã nhân, quét một vòng bốn phía không thấy thân ảnh của Tô Y và Cửu Thiên đâu nữa. Lúc này một lão tăng tiến lên phía trước hướng về phía các nam nữ tín đồ đang nghỉ ngơi trên đường. Các vị cư sĩ, hôm nay là Trung Thu, là ngày truyền thống kính Phật, mong mọi người xuất lực nhiều hơn, duy trì trật tự trong chùa. Hơn 10 tín đồ đứng dậy hoàng lễ, vì Phật tổ xuất lực là bổn phận của chúng ta, Tuệ Đạt Đại Sư cứ phân phó, vậy thì tốt, mời các vị cư sĩ đến dưới chung, Minh Trí Sư Điệt sẽ sắp xếp việc cần làm cho mọi người. Mọi người dĩ nhiên là đáp ứng hướng về phía chùa chiền mà đi. Vô Tấn lúc này mới nhớ tới hôm nay là Trung Thu là ngày cả nhà đoàn tụ, đoán chừng Cửu Thiên không tới đây được rồi, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác thất lạc, lúc này lão tăng kia muốn rời khỏi, Vô Tấn liền gọi y lại, lão pháp sư xin hãy khoan đi, lão tăng thấy có một người trẻ tuổi gọi mình thì chắp tay thi lễ, mỉm cười hỏi, tiểu thí chủ có chuyện gì vậy? Vô Tấn vội vàng thi lễ rồi nói, xin hỏi lão pháp sư, Tuệ Minh chủ trì hôm nay có ở trong chùa không? Ta chính là đệ tử tục gia của ông ấy, hôm nay có chuyện cần tìm, nghe nói là đệ tử tục gia của chủ trì, lão tăng cũng không khách khí liền vỗ tay nói, chủ trì đang ở trong chùa, mời thí chủ đi theo ta. Lão tăng mang Vô Tấn đi vào trong chùa, không bao lâu đã đến nội viện đầy cỏ hoang, Vô Tấn chờ bên ngoài trong giây lát thì một tiểu sa di đã chạy ra thi lễ với hắn, hoàng phủ thí chủ trì nhà ta cho mời thí chủ. Vô Tấn cùng với tiểu sa di đi vào trong phòng của chủ trì. Vừa vào đã nhìn thấy Tuệ Minh thiền sư mỉm cười ngồi ở trên bồ đoàn, hướng về hắn mà khẽ gật đầu, tự hồ như biết rõ hắn sẽ tới. Vô Tấn bước lên phía trước quỳ xuống nói, vãn bối Vô Tấn tham kiến đại sư, đứng lên đi không cần đa lễ. Tuệ Minh thiền sư mời Vô Tấn đứng lên, lúc này tiểu sa di bưng tới hai chén trà, Tuệ Minh thiền sư liền phân phó cho tiểu sa di rồi nói, ta có tục khách ngươi ở ngoài cửa ra vào trông coi, tạm thời đừng cho người khác tới quấy rầy. Chương 106, trò chuyện với Tuệ Minh. Tiểu Sa Di thi lễ rồi vội vàng đi, Tuệ Minh thiền sư lúc này mới nói với Vô Tấn, ta biết ngươi đi theo chính đạo trong lòng cảm thấy an ủi, Vô Tấn hy vọng ngươi có thể kế thừa chí của phụ thân, dốc lòng khắc khổ, đừng để kỳ vọng của mọi người trở thành thất vọng. Vô Tấn không người đáp, vãn bối lần trước vô lễ, trước xin lỗi đại sư, sự tình xảy ra đột nhiên khiến cho vãn bối khó có thể tiếp nhận, mong đại sư thông cảm. Tuệ Minh thiền sư gật đầu cười tỏ vẻ hiểu được cảm thụ của Vô Tấn. Vô Tấn lại nói, vãn bối mặc dù đã quyết tâm kế thừa chí của phụ thân nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc và bất an rất nhiều, thời gian 40 năm rồi, chúng ta còn hy vọng sao? Hy vọng là ở lòng người bất cứ chuyện gì cũng không thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần có hy vọng, ý chí của ngươi không phai mờ thì cho dù 40 năm cũng có thể thành công. Vô Tấn, nếu như ngay cả ngươi cũng mất đi hy vọng thì những người khác làm sao có thể phụ tá ngươi? Vô Tấn kiếp trước là một người thuộc phái duy vật, hắn chú trọng lực lượng của mình, trong tay của mình có bao nhiêu binh mã, có bao nhiêu người ủng hộ, có bao nhiêu tiền bạc. Đối với tinh thần cổ vũ hắn chưa bao giờ coi trọng, Tuệ Minh thiền sư giải thích một hồi khiến hắn đau đầu, hắn càng hy vọng Tuệ Minh thiền sư lộ ra một chút thực lực của bọn họ, ví dụ như Tuệ Minh thiền sư là phụ thân của Hà Lũng tiết độ sứ Trương Sùng Tuấn, vậy y nhất định hiểu rõ tình hình ở Hà Lũng, hắn hy vọng từ trong miệng của Tuệ Minh thiền sư biết rõ tình huống nơi đó. Tuy nhiên Tuệ Minh thiền sư chỉ truyền hy vọng, y đã là phụ thân của Trương Sùng Tuấn, vậy Trương Sùng Tuấn sẽ ủng hộ bọn họ, điều này rất trọng yếu. Trong tay của Trương Sùng Tuấn có 20 vạn quân Tây Lương, cho dù toàn bộ không tạo phản được thì ít nhất 10 vạn quân cũng có thể sử dụng, đây là lực lượng tối trọng yếu của bọn hắn. Vô Tấn nhịn không được hỏi, đại sư không biết bao lâu thì tại hạ được gặp Trương đại soái. Tuệ Minh thiền sư mỉm cười, y hiểu được Vô Tấn lo lắng điều gì, tuy nhiên có một số sự tình không thể nói thấu triệt được, phải để Vô Tấn từ từ dung nạp bọn họ, nếu như thoáng cái đã nói cho Vô Tấn biết thì đã mất đi quá trình nhận thức. Điều này sẽ làm cho Vô Tấn về sau bị bất lợi, Vô Tấn quân Tây Lương cũng không an tĩnh cho ngươi nghĩ, vị trí địa vị cao đều bị người khác nhìn chằm chằm, phía dưới có người không phục tùy thời mà động, Trương Sùng Tuấn không thể tùy ý rời khỏi, nếu có cơ hội hắn sẽ gặp ngươi, con hiểu đa tạ đại sư dạy bảo. Lúc này một tiểu sa di ở trong nội viện chạy tới bẩm báo, chủ trì bên ngoài chùa có hai nữ thí chủ hành hương, nói là ước hẹn cùng với Hoàng Phủ Công Tử. Vô Tấn mừng rỡ, đây nhất định là Cửu Thiên và Tô Y tới, hắn vội vàng đứng dậy thi lễ, hôm nay đa tạ đại sư dạy bảo, con ngày khác sẽ tới bái phỏng đại sư. Tuệ Minh thiền sư cười ha hả, hóa ra công tử tới Thiên Tích Tự là có tính toán khác, rất tốt, chỉ mong công tử có thể kết lương duyên ở Thiên Tích Tự. Vô Tấn đỏ mặt lên lại thi lễ sau đó mới cáo từ. Hôm nay Thiên Tích Tự khách hành hương rất nhiều, cả trai lẫn gái, cả già lẫn trẻ, tất cả đều như nước chảy. Cửu Thiên và Tô Y đứng ngoài cửa lớn, hai người theo dòng người tiến vào trong chùa. Hôm nay Cửu Thiên mặc một chiếc váy dài, làn da trắng nõn như bạch ngọc, mỹ mạo tuyệt luân, mái tóc được cố định bởi một chiếc trâm lông chim choàng sau bả vai, mái tóc đen rủ xuống mặt, lộ ra vẻ vũ mị xinh đẹp vô cùng. Muội muội Tô Y ở bên cạnh thì mặc váy đỏ, trên khuôn mặt có bôi chút son phấn, trên trán còn có một điểm sa hồng, giống như hồng hài nhi trong Tây Du Ký, đây là mẫu thân sắp xếp cho nàng mặc. Giống tiểu long nữ bên cạnh Quan Âm như vậy sẽ hóa giải Phật quán trên người nàng. Tô Y cảm thấy trang phục của mình buồn cười ngây thơ vô cùng không thích, tuy nhiên không có cách nào cãi lời mẹ được, đành một đường phàn nàn đến chùa. Nàng thấy tỷ tỷ bốn phía nhìn quanh liền thấp giọng nói, muội mang dáng vẻ này tới gặp người còn không bằng không gặp. Cửu Thiên nắm tay Tô Y, hé miệng cười nói, huynh ấy có lẽ vẫn chưa tới, dù sao chúng ta đã chào hỏi tăng nhân tiếp khách, hắn sẽ tới tìm chúng ta, không bằng chúng ta đi trước bái Phật. Ta đang ở trong chùa nên kính Phật một chút, tỷ tỷ, dù sao thì tốt nhất là huynh ấy không tới. Cửu Thiên kéo tay Tô Y tới trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi này có rất nhiều khách hành hương, lư hương bốc khói mờ mịt, hai nữ tử trẻ tuổi các nàng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Đông Hải Bảo Điện đã xếp hai hàng đội ngũ, Cửu Thiên mang theo muội muội đi tới bậc thang. Lúc này trên hành lang có một đám người, cầm đầu là ba công tử phú quý trẻ tuổi, chính giữa là một người dáng người cao cao, đôi mắt đen nhánh, ánh mắt tràn ngập ý dâm tà. Người này tên là La Khải Ngọc, là đệ đệ của Vương Phi Tề Vương, em vợ của Tề Vương, phụ thân của hắn là La Tượng, là tiết độ sứ Tề Thanh, trưởng quản 30 vạn đại quân Tề Châu. La Khải Ngọc ỷ vào bối cảnh hiển hách của gia đình mình, lại là con trai độc nhất của La Gia, cho nên hắn không e ngại ai, việc ác chất thành từng đống nhưng bị che giấu nên rất ít người biết rõ. Bên cạnh hắn là hai người, một người là Hoàng Phủ Anh Tuấn vừa bị mất chức, một người là con của Tương Dương quận vương Hoàng Phủ Tử Kỳ. Ba người bọn họ hôm nay không phải đi thắp hương mà là ra ngoại ô đi săn ghé Thiên Tích Tự nghỉ ngơi.

La Khải Ngọc đã nhìn thấy Vô Tấn khuôn mặt tràn ngập máu đen khiến cho hắn dữ tợn vô cùng, trong mắt bắn ra sát cơ nồng đậm, đừng nói là giáo úy Mai Hoa Vệ, cho dù là tướng quân Mai Hoa Vệ Lý Duyên đích thân tới đây hắn cũng không nể mặt mũi, cổ họng của hắn phát ra những thanh âm như giả thú, giết hắn đi. Hơn 10 tên gia tướng tâm phúc rút đao ra, hướng về phía Vô Tấn mà chém mạnh tới. Vô Tấn đem Cửu Thiên và Tô Y đưa về phía sau rồi nói, các nàng chạy trước đi. Vô Tấn tay không tất sắc, ở cạnh cũng không có côn bổng nào phù hợp, đành cầm lấy hai khối gạch đập tới người đầu tiên. Thế cách hung mãnh hơn nữa, ở hai góc độ khá nhau, tên gia đình phía trước tránh được cục gạch đầu nhưng cục gạch thứ hai tránh không khỏi, nện lên trán của hắn, hắn hét thảm ngã quỵ. Vô Tấn nhào lộn một cái tranh khỏi đao của hai tên gia đình, túm lấy đao của một gia đình ngã xuống, trở đao bổ tới, thế đao lăng lệ, một đao trúng đùi của một tên gia đình, huyết qua bắn ra, tiếng kêu thảm thiết vang rền. Trong tay Vô Tấn có đao giống như hổ thêm cánh, hắn hét lớn một tiếng rồi lại tiếp tục xông vào bầy gia đình, trái bổ phải chém, đem 6-7 người đẩy ngược lại, nhưng hắn ra tay rất có chừng mực, chỉ làm tổn thương chứ không chém chết. Những tên gia đình còn lại thấy hắn dũng mãnh vô cùng thì lập tức lui về phía sau. Trong mắt của La Khải Ngọc cũng tràn ngập sự sợ hãi, những tâm phúc gia đình này của hắn đều là người đã qua luyện võ, mỗi người đều có thể lấy một địch nhiều, 10 người này đều rất mạnh mà đều bị người trẻ tuổi này đánh giết thảm trọng vô cùng. Chương 108, Anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn thấy Vô Tấn xông lên phía trước thì quay đầu lại nhìn, bóng dáng của Hoàng Phủ Anh Tuấn đã không thấy đâu, Hoàng Phủ Tử Kỳ thì trốn ở phía xa xa, trong lòng hắn thầm mắng to, định quay người chạy trốn. Bỗng nhiên ở phía sau lưng của hắn truyền tới một luồng lực, hắn thu không được chân ngã nhào trên mặt đất, vừa định bò dậy thì đao mang đã đặt lên trên cổ của hắn. Vô Tấn dùng một cước đá lăn La Khải Ngọc, đem đao đặt lên trên cổ của hắn, những gia đình xung quanh không dám lỗ mãng tiến tới, vây xung quanh một vòng. Ngươi biết ta là ai không? Thanh âm của La Khải Ngọc run rẩy nói, tỷ tỷ của ta là Tề Vương Phi, phụ thân của ta là Tiết Độ Sứ Tề Thanh, ngươi không muốn sống nữa sao? Vô Tấn đạp một cước vào lưng của hắn, ghé vào lỗ tai của hắn hung ác nói, ngươi có biết lão tử là ai không? Đúng là đồ ngốc có mắt không tròng, Hoàng Phủ Anh Tuấn tên Vương Bát Đảng kia đã bị ta giáo huấn qua, hắn có nói cho ngươi biết ta là ai không? La Khải Ngọc bình thường cuồng vọng, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không để vào trong mắt, lúc này lại toàn thân run rẩy, hắn đã hiểu ra mình đã bị Hoàng Phủ Anh Tuấn lợi dụng, trong lòng hoảng sợ lại hối hận, liền vội vàng cầu xin, ta biết gia gia lợi hại, ta nhận thua, xin gia gia tha cho một mạng. Vô Tấn sửng sốt một chút, hắn không ngờ đệ đệ của Tề Vương Phi, con của Tề Thang Tiết Độ Sứ lại có thể nói ra những lời này, hắn trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục, liền một cước đá văng hắn ra, cút. La Khải Ngọc bò dậy vội vàng chạy trốn, Vô Tấn lo lắng hắn không biết lai lịch của mình mà không chịu bỏ qua, liền ở phía sau kêu lên, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, là Sở Châu Thủy Quân Phó Đô Đốc, Lương Quốc Công Hoàng Phủ Vô Tấn, ngươi nhớ kỹ đó. La Khải Ngọc đã nghe tỷ phu Tề Vương của mình đề cập qua Hoàng Phủ Vô Tấn, trong lòng hắn liền e ngại, ham muốn trả thù cũng tiêu tan, hắn lúc này biết mình không nên trêu vào người này, chỉ có thể tìm tỷ phu xuất đầu. Trong chớp mắt gia đình của Đại Hùng Bảo Điện đều thoát sạch sẽ, những gia đình bị thương đều bị dìu ra khỏi Thiên Tích Tự. Đúng lúc này ở bốn phía vang lên một hồi thanh âm giống như lôi minh, vô số khách hành hương, hô to, Vô Tấn ném đi thanh đa ôm quyền chắp tay, Cửu Thiên cùng Tô Y cũng bước nhanh tới, Vô Tấn huynh có sao không? Cửu Thiên thấy toàn thây Vô Tấn đầy máu thì lo lắng hỏi, trong lòng nàng vô cùng kinh dị, vừa rồi nghe Vô Tấn xưng là Lương Quốc Công, Sở Châu Thủy Quân Phó Đô Đốc, thấy Vô Tấn đột nhiên biến đổi thân phận, nàng không biết phải làm sao cho tốt. Tô Y sợ hãi tới mức mặt mũi trắng bệch, Vô Tấn ca ca huynh bị thương sao? Ta không sao, Vô Tấn lại vất tay khẽ nói với các nàng, các ngươi đi theo ta. Vô Tấn mang hai nàng đi tới phòng của phương trượng, đi qua một cánh cửa tới trước mặt một đám tăng nhân. Tuệ Minh thiền sư vừa sợ vừa giận, y biết rõ La Khải Ngọc, dám ở chùa của mình đùa giỡn cháu gái tế tử, nếu như nữ hài này có chuyện gì thì Thiên Tịch Tự cũng khó có thể tránh khỏi tội trạng, y đã sai người triệu tập võ tăng không được để ở trong chùa gặp chuyện không may. Từ khi phát sinh sự kiện đến lúc Vô Tấn ra tay, cưỡng chế đám người La Khải Ngọc rời khỏi chỉ 7-8 phút, Tuệ Minh thiền sư chạy tới thì vừa vặn Vô Tấn đã đem mọi chuyện giải quyết, Vô Tấn hướng về phía Tuệ Minh thiền sư thi lễ. Đại sư kẻ ác đã chạy thoát không có tai nạn chết người, bên Đại Hùng Bảo Điện đã khôi phục bình thường. Tuệ Minh thiền sư dò xét Vô Tấn cao thấp, thấy toàn thân hắn là máu, không cần hỏi y cũng biết sự tình phát sinh rồi, y lập tức phân phó cho vài tên tăng nhân, mau tẩy rửa sạch sẽ máu trên mặt đất, lại dò xét tình huống của bọn cướp. Hắn tiến tới gần Cửu Thiên chắp tay thi lễ, tệ tự phòng bị không nghiêm, để cho Tô tiểu thư bị kinh hãi, ta đại biểu cho Thiên Tích Tự xin lỗi tiểu thư. Cửu Thiên vội vàng đáp lễ.